Đấu Y chương 336, nhập khốc. Thượng, khóc chuyện audio.com, chắc thí kết thúc, các tu sĩ đến xem trận chiến đều rời đi, chỉ còn lại vài vị đại tu sĩ cùng một số vị tu sư vẫn lặng lặng tiếp tục chờ đợi. Vừa mới tiêu diệt được Thủy Linh Yêu, nuốt cả Hỏa Linh Yêu, Lâm Uyển Nhi lúc này đang lặng lặng ngồi xếp bằng trong cốc cấp tốc dung hợp khí nguyên của Hỏa Linh Yêu. Hai canh giờ sau, Lâm Uyển Nhi chậm rãi mở mắt, sắc mặt hồng nhuận kinh diễm động lòng, không còn thấy một chút vẻ mệt mỏi từ sau cuộc đại chiến vừa rồi. Chúc mừng Lâm sư muội thuận lợi thông qua bước cuối cùng trong đệ nhất chắc thí của đại viện. Bạch Du trước tiên chúc mừng nói, Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng cười, đa tạ Bạch sư huynh. Triển Thanh Nhu bước tới, bắt lấy đôi tay nhỏ bé của Uyển Nhi nói, Uyển Nhi sư muội, người ta bị ngươi làm cho hồ đồ mất rồi, từ lúc quan sát trận chiến còn tưởng rằng ngươi sẽ bị thua mất. Không ai lại nghĩ tới được ngươi từ đầu đã muốn nuốt cả Hỏa Linh Yêu. Linh yêu lực cũng không khác gì so với thượng phẩm đan dược A, với tu vi cùng thiên phú hiện tại của ngươi, chỉ cần chuyên tâm tu luyện tiêu hóa toàn bộ hóa nguyên chi lực của Hỏa Linh Yêu kia, đột phá cánh cửa đại sư giai chỉ là sớm muộn, lịch sử vạn năm qua của Tiềm Long Viện sợ sẽ bị phá vỡ mất rồi. Uyển Khi cũng nắm lấy tay Thanh Nhu, nói. Triển sư thì nói đùa, có sư thì đây, Uyển Nhi chỉ có thể theo bước mà thôi. Luận về tuổi tác, Lâm Uyển Nhi còn lớn hơn Triển Thanh Nhu không ít, bất quá Triển Thanh Nhu từ lúc hơn 30 năm trước đã tiến nhập Tiềm Long Viện, bởi vậy Lâm Uyển Nhi phải xưng hô một tiếng Triển sư tỷ, bất quá lúc chỉ có hai người thì nàng kia cũng nên xưng hô Uyển Nhi tỷ tỷ. Ha ha ha, hai nữ hoa các ngươi cũng đừng quá khiêm nhường đi, cả hai các ngươi đều là những nữ tu sĩ mạnh nhất một đời của viện ta. Lão giả có bộ râu dài đột nhiên cười lớn nói, Uyển Nhi, màn chiến đấu của ngươi vừa rồi vô cùng nguy hiểm, ngay cả vi sư cũng bị ngươi làm cho kinh sợ, sao lại không nói trước với vi sư một tiếng. Thanh âm của quý phụ trung niên mang theo khiển trách thế nhưng nét thương yêu trong mắt lại đạt tới cực điểm. Lâm Uyển Nhi hơi cúi mình nói, để Lý Tu Sư phải bận tâm, Uyển Nhi chỉ là lo lắng Lý Tu Sư không đồng ý cho mạo hiểm nên mới không dám nói trước. Sắc mặt quý phụ trung niên nhẹ nhàng, lại nói. Thông qua chắc thí là tốt rồi, từ nay về sau ngươi không còn là tu sĩ trong viện của ta nữa mà tiến vào tu viện của đại tu sư địa cương Tà Hỏa Lý Tùy Dương, Lý Sư Huynh cũng chính là tu sư của ngươi, có điều gì không rõ, cứ hỏi hắn là được. Lý Sư Huynh từ hơn 200 năm trước đã nuốt được địa cương Tà Hỏa, đứng thứ 13 trong địa nguyên hỏa, một thân tuyệt kỹ vô số, địa cương Tà Hỏa lại càng lợi hại không ai sánh được, lý giải của hắn tại phương diện hóa nguyên chi lực có thể nói là đứng hàng đầu. Tại kỳ đông đại lục có thể trên phương diện hỏa công có thể hơn hắn chỉ sợ lác đác như sừng lân lông phượng. Trung niên phu nhân cực kỳ tôn sùng giới thiệu khiến cho vị trung niên nhân cao gầy đứng bên cạnh không khỏi có chút tự đại, dù sao chính mình vừa mới rồi vẫn còn hơi khinh thường vị thiếu nữ tự y trước mắt này. Uyển Nhi bái kiến Lý Tu Sư, Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thi lễ, chắc thí của ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, trong ấn tượng của ta chắc thí lần này của ngươi cũng là xuất sắc nhất trong mấy trăm năm qua. Ngươi hiện tại đã được thăng làm một vị đại tu sĩ, được tiến vào đại viện tu luyện. Gần đây hai vị sư tôn có một số việc muốn đám hậu bối các ngươi đi làm, nếu có thể hoàn thành, các ngươi liền có được tư cách tiến nhập thiên viện trong vòng 50 năm. Lý Tu Sư nói ra tin tức kinh người, trên mặt mấy người nhất thời đều không tự giác giật mình chấn động. Thiên viện chính là bộ phận hạch tâm của Tiềm Long Viện, cũng là nơi toàn bộ tu sĩ trong viện mộng tưởng có ngày được tiến vào, một khi được tiến nhập thiên viện coi như là người có khiếm khuyết cũng có được thành tựu nhất định. Có người nói trong thiên viện có ẩn giấu rất nhiều thánh giai, thiên giai, các loại đỉnh giai công pháp, cũng có rất nhiều các loại thượng cổ bảo bối thần kỳ, hơn nữa mỗi một người khi có thể tiến nhập đều có thể nhận được một khỏa thiên linh đan. Do chính tay thủ tịch Tiềm Long Viện là đan vương Mặc Vô Danh luyện chế. Loại đan này cùng với linh vương đan, chính là cùng phẩm cùng cấp thế nhưng chân chính còn mạnh hơn một chút. Đối với đại sư giai đột phá bước vào linh hồn giai sẽ có trợ giúp rất lớn, có thể đề cao 3 thành tỷ lệ thành công, từ đó có thể thấy mức độ chân quý so với linh vương đan. Còn muốn chân quý hơn nhiều, mấy người Bạch Du đều lộ ra vẻ khẩn trương, hận không thể lập tức xuất phát hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tùy Dương nhìn lướt qua mấy người sau đó nói, các ngươi có thể thong thả nghỉ ngơi đến tận 3 ngày sau rồi trở lại, đến lúc đó tất cả cùng nhau tới tiềm tu điện tập hợp, khi đó mới nói cho các ngươi muốn đi làm chuyện gì. 3 ngày sau, bên trong tiềm tu đại điện, 15 vị đại tu sĩ tề, tụ một đường, dẫn đầu chính là một gã thanh niên nam tử mặc đạo bào màu lam, người này hai mắt hữu thần, lông mày rậm, mũi cao, ngũ quan chỉnh tề phân minh, phía sau là vài vị nữ tu sĩ không biết cố ý hay vô tình thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt càng tràn ngập thần tình ái mộ. Người này chính là đệ nhất nhân trong mấy ngàn tu sĩ đệ tử một đời của Tiềm Long Viện, hiện tại tu vi đã đến giả linh hồn giai, chỉ kém một bước ngưng tụ chân linh cuối cùng mà thôi, hơn nữa với thân thể cửu ngũ nguyên môi, đột phá bước vào cánh cửa linh hồn giai cũng chỉ là vấn đề thời gian. 10 năm vị đại tu sĩ mỗi người ai cũng là người nổi bật nhất trong vòng đại viện, ngoại trừ Lâm Uyển Nhi vừa mới tân tiến làm đại tu sĩ, những người còn lại chỉ ít đã ở đại viện quá 20 năm. Đứng ở phía trước đại điện quả. Nhiên là vài vị đại tu sư có địa vị cao trong đại viện, Lý Tùy Dương cũng là đứng trong hàng ngũ này. 10 năm vị đại tu sĩ này trong 3 ngày vừa qua đều nghe được không ít lời đồn thổi, đối với mục đích của nhiệm vụ lần này cũng biết được đại khái một chút, bởi vậy hưng phấn nhiều nhưng thấp thỏm cũng không ít, không biết là hai vị sư tôn muốn phái chính mình đi làm cái gì. Nhiều năm qua Tiềm Long Viện vẫn toàn chăm chú nghiên cứu tu luyện chi đạo, rất ít tham gia những sự kiện bên ngoài, mà những thứ bên ngoài kia sợ là cũng không thể gây được chú ý đến ba vị sư tôn, việc lần này sợ là không đơn giản a. Huống hồ Thiên Viện chẳng bao giờ có tiền lệ đồng thời tiếp nhận tới mấy người, hầu như mỗi 10 năm mới chỉ có một người được tiến nhập, ngẫu nhiên đồng thời có hai người cùng tiến nhập là cực kỳ hiếm. Thấy, như lúc này đồng thời xuất hiện 15 người quả thực chưa từng có, bởi vậy các vị đại tu sĩ đều mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng. Phần thưởng lớn thường đi theo với nguy hiểm lớn, ngay lúc tâm thần những tu sĩ không ngừng chuyển động, bỗng nhiên có 3 cỗ khí nguyên cường đại đồng thời tiến đến. Không bao lâu, 2 gã trung niên nhân cùng 1 vị lão giả cùng bay vào đại điện. 2 gã trung niên nhân một người mặc trang phục kiếm sĩ, phía sau lưng mang 2 thanh đại kiếm giao nhau, dung mạo nho nhã, cách ăn mặc cũng tỏa ra phong độ tri thức rất nồng đậm. Người còn lại mặc quần áo màu đen, khí nguyên trên người hắn rất áp bức người, trong mắt lại tỏa ra quang mang màu hồng. Tu vi 2 người rất cao thâm, đã không phải là 15 vị đại tu sĩ ở đây có thể thám tính ra được, 2 người này là 2 đại sư tôn của Tiềm Long. Viện hiện nay, trung niên nhân nho nhã chính là viện thủ kiếm vương Mục Bách Thông, còn trung niên nhân mặc quần áo màu đen là ma viện thủy ma tu võ vương Hình Thướng Thiên. Còn lão giả kia chính là đan vương Mặc Vô Danh. 3 người này mặc dù rất ít khi đi lại trên đại lục thế nhưng danh tiếng lại vô cùng to lớn, không người nào không biết. Mục Bách Thông nhìn vào 15 đại tu sĩ có mặt nói. Một khắc sau sẽ xuất phát tới tù ma cốc tìm kiếm xảo huyệt hóa long giao và địa nguyên hỏa đứng hàng thứ 5 băng hàn linh hỏa. Tất cả các ngươi sẽ do 3 vị đại tu sư dẫn đầu tiến vào. Bất quá tù ma cốc, chính là thượng cổ ma cảnh, bên trong hung hiểm vạn phần, một khi vượt qua sinh tử khó đoán các ngươi có thể lựa chọn rời khỏi thế nhưng từ đó không còn tư cách tiến vào Thiên Viện. Mà người nào nguyện ý tiến vào chỉ cần có thể sống sót. Trở về, lập tức nhận được tư cách tiến vào Thiên Viện, càng có thể tiến vào thiên tàng các 3 ngày 3 đêm để tìm cho mình công pháp và bảo bối thích hợp. Bản tôn, Hình sư huynh, và Mặc Đan Vương cũng sẽ ban thưởng nhất định cho các ngươi, càng sẽ trợ giúp các ngươi qua quan đột phá lên linh hồn giai. Khi Mục Bách Thông tuyên bố, 15 vị đại tu sĩ đều không có người nào xuất hiện vẻ do sự. Điều này căn bản không cần phải lựa chọn, tù ma cốc tuy là hung hiểm thế nhưng lợi ích thật lớn vô cùng mê người, mạo hiểm cũng là đáng giá. Lúc này trên mặt Lâm Uyển Nhi cũng hiện lên vẻ hoài niệm, năm đó, khi Khiếu Đường ca ca tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc cùng với chính mình chia tay, hiện hôm nay chính mình lại muốn đối mặt với thượng cổ ma cánh. Nếu như có thể tại trong cốc tìm được thượng cổ truyền tống trận đem chính mình đến chỗ Khiếu Đường ca ca hiện tại thì tốt biết bao nhiêu. Hình Hướng Thiên và Mặc Vô Danh giới thiệu một ít công việc cần thiết phân phát cho mỗi 13 viên đại hồi nguyên đan, cho dù là khí nguyên tổn hao toàn bộ, sau khi phục dụng đan dược này lập tức có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chỉ là đại hồi nguyên đan không có công dụng chữa trị thương thế, chỉ cần không phải tổn thương cơ thể, đều có thể khôi phục lại hoàn toàn khí nguyên. Một vị tu sư của Tiềm Long Viện phóng lên một pháp khí phi hành hình phi thuyền, hướng về phía tù ma cốc bay đi. Tù ma cốc ở phía nam bắc bộ Tiềm Long Viện. Không gian 4 phía đều cực kỳ không ổn định, rất nhiều địa phương có thể dùng mắt thường nhìn thấy không gian vặn vẹo. Những điểm không gian vặn vẹo nhìn như không có quy luật này, kỳ thực chính là một kết trận không gian vô cùng khổng lồ, muốn vượt qua được kết trận không gian này, hầu như là chuyện không có khả năng. Bất quá luôn luôn có những người tò mò hoặc lòng tham vô cùng lớn chiến thắng được sự sợ hãi. Trải qua rất nhiều tu luyện giả nếm thử cuối cùng cũng đưa ra được một số phương pháp vượt qua, chỉ là vẫn như cũ không có 100% nắm chắc. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tù ma cốc một khu vực tương đối hoang vu, cho dù là tu luyện giả cũng không muốn tìm nơi tu luyện như thế này. Bởi vậy rìa ngoài tù ma cốc quanh năm suốt tháng đều rất yên tĩnh, 4 phía bị sương mù mờ ảo bao phủ, nhìn qua có vẻ cực kỳ thần bí. Thế nhưng mấy ngày gần đây, bên ngoài cốc đã tụ hợp hàng 100 tu luyện giả, những tu luyện giả này phân chia khu vực bên ngoài tù ma cốc. những tu luyện giả cũng không tụ tập lại cùng một chỗ, mà là lấy đơn vị từng môn phái hoặc là đoàn đội nhỏ tiến hành đóng quân các nơi, tựa hồ như đang chờ đợi điều gì đó. Trên một đống loạn thạch đang có mấy tu luyện giả trang phục kỳ dị. Thoạt nhìn có vẻ như không phải cùng một môn phái mà là tu luyện giả tán tu, tựa hồ như vừa mới nhận biết kết đoàn đội không lâu, giữa họ không thấy nói chuyện gì. Các ngươi có nghe nói hay không, ngoài Từ Hiên Viên Tông ra, Thập Quốc Minh Thái Vân Tông và Vạn Sơn Đạo Minh Âm La Điện cũng có phương pháp vào cốc. Điều này còn cần ngươi nói, từ một tháng trước Âm La Điện đã công bố ra bên ngoài bán truyền tống lệnh bài rồi. 10 vạn nguyên thạch một khối, chỉ cần cung cấp đủ nguyên thạch muốn bao nhiêu lệnh bài có bấy nhiêu. 10 vạn nguyên thạch mua được chỉ là truyền tống lệnh bài cấp 2 mà thôi. Tỷ lệ toàn không cao, rất có thể bị truyền tống tới nơi nào đó, thậm chí là vào trung tâm vết nứt không gian, lúc đó chỉ có chết mà thôi. 20 vạn nguyên thạch một lệnh bài cấp 1 mới là hàng chính, có 9 thành nắm chắc truyền tống vào trong cốc. Âm La Điện lần này kiếm được một bút tiền tài lớn. Có người nói người mua nhiều không kể xiết, chỉ hận số lượng lệnh bài thiếu. A, nói như vậy huynh đệ có mua hay không? Ta sao có thể mua nổi, đừng nói là lệnh bài cấp 1, cho dù là lệnh bài cấp 2 ta cũng không thể mua nổi, huống hồ những lệnh bài này đã bị các môn phái lớn tranh giành hết. Còn đến phần chúng ta mua hay sao? Ta và mọi người đều giống nhau, chỉ đến đây để thử vận may mà thôi. Xem có thể từ Thái Vân Tông dò xét được thông đạo ngầm tiến vào. Nghe được đoạn đối thoại của hai người này, những tu luyện giả khác ngồi xung quanh đều cười. Khổ, những tu luyện giả tán tu như bọn họ có tu vi không kém, không ít người có tu vi đại sư giai trung kỳ, gia nhập vào một môn phái nào đó không phải là việc khó, chỉ là trời sinh tính thích tự do, không quen tuân thủ môn quy nghiêm khắc của môn phái, bất quá, những lúc như thế này cũng thấy được chỗ tốt của môn phái. Cách nơi các tu luyện giả này tụ tập chừng hơn 200 dặm, vùng núi đá phía đông bắc. Một thiếu phụ mặc hồng y ngóng nhìn phía trước dày đặc những điểm không gian vặn vẹo, đôi lông mày lá liễu thanh tú hơi nhăn lại, nói. Thổ lão quái, ngươi xác định từ nơi này tiến vào sao? Cách chương,